Vũ thần chúa tể, chương 4962, thật sự là quá thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãng ma chí tôn ngã xuống, cuồn cuộn ma giới trong, lập tức bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Mưa máu mưa như chút nước, ma giới bản nguyên đang kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, tại ma giới mặt khác một tòa mênh mông đại lục phía trên. Một căn có hàng tỷ trượng cao thiên trụ, trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ ma giới đại lục, bắt đầu một chút sụp đổ. Lão tổ chết, không, lão tổ làm sao có thể sẽ chết. Đãng ma chí tôn chỗ đãng ma tộc đại lục, từng cái các tộc nhân tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Bọn họ thế giới nội tâm, trong nháy mắt sụp đổ, lão tổ ngã xuống, bọn họ trời sập. Một màn này, toàn bộ ma giới cường giả đều thấy ở trong mắt, từng cái tâm trạng rung động, lại một cái ma tộc chí tôn ngã xuống. Hai tôn thượng cổ liền tồn tại lão cổ hủ, cường đại đỉnh phong chí tôn, liền như thế chết, đừng nói người khác, coi như là Tần Trần mấy người cũng đều có chút hoảng hốt. Cuối cùng mỗi cái giải ra, giết có phải hay không có chút nhanh, nơi xa. Diệt Nguyên Chí Tôn triệt để biến sắc, không nói hai lời, hướng huyết hải bên ngoài trốn chạy. Xong, cho dù phía sau có viện quân, có tác dụng chó gì, hai vị cùng bản thân cấp bậc cường đại đỉnh phong Chí Tôn. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bị giết, này triệt để ngoài hắn dự liệu. Không chạy, chờ chết sao, mà Diệt Nguyên Chí Tôn phía trước, lúc này... Vô cực chí tôn hiện ra tại đó, nhìn về phía Tần Trần bọn họ, nhìn về phía Diệt Nguyên chí tôn, mang theo một ít chấn động cùng hoảng sợ. Hắn cũng nghĩ đến, Tần Trần bọn họ cư nhiên có thể mau như vậy giết Vẫn Tinh chí tôn bọn họ. Căn bản không nghĩ đến, ha ha ha, trong lòng hắn thoải mái không thôi. Không hổ là năm đó lão tổ đại nhân theo lời nói người nọ. Đã như vậy, đến phiên hắn vô cực chí tôn xuất thủ, cuồn cuộn mệnh vận trường hà cuồn cuộn ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, bao trùm hướng Diệt Nguyên chí tôn. Cũng trong lúc đó, rầm một tiếng, Diệt Nguyên chí tôn đụng vào mệnh vận trường hà trên, hắn lộ ra một ít tuyệt vọng, cho hắn chút thời gian, hắn có thể đánh vỡ phong ấn. Bằng loại trình độ này mệnh vận trường hà còn không cách nào triệt để ngăn cản hắn. Thế nhưng, hắn thời gian quá ít. Hắn đối mặt không phải 9 vị đỉnh cấp chí tôn, là 10 vị, so đãng ma chí tôn còn nhiều hơn. 10 vị A, mà thực lực của hắn, mặc dù so sánh lại đãng ma chí tôn phải mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng là chỉ là một chút mà thôi. Căn bản có bất kỳ khác nhau quá nhiều. Bây giờ, Diệt Nguyên chí tôn đột nhiên gầm thét. Oanh, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng. Là muốn tự bảo. Đây là Diệt Nguyên chí tôn trong lòng ý nghĩ duy nhất. Tự bảo thân thể, có lẽ linh hồn còn có một tia cơ hội bỏ trốn. Nhưng nếu là không tự bảo, chắc chắn phải chết. Nghĩ tự bảo, giết, Tần Trần quát to một tiếng. Thập đại cường giả, lần nữa đồng thời xuất thủ. Tại đây huyết hải trong, sao có thể cho ngươi tự bảo cơ hội? Ngươi nếu như tự bảo, mọi người mặt hướng chỗ nào đặt? Nếu các ngươi tam đại chí tôn muốn làm chim đầu đàn, vậy đi chết đi, vù vù, nhất đạo vô hình mị hoặc lực dũng động tới. Là thập vĩ huyễn hồ mị hoặc lực. Này nhất đạo mị hoặc lực bao phủ tại Diệt Nguyên chí tôn trên thân. Hắn ánh mắt lập tức bắt đầu mông lung. Chớ phản kháng cũng hữu dụng sao? Vì sao phải như vậy mệt mỏi đây? Nhân sinh quá mệt mỏi. Ngươi khổ cực nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều năm như vậy, là không phải là siêu thoát sao? Thế nhưng, siêu thoát quá mệt mỏi. Trăm triệu năm đến. Lại có bao nhiêu người có thể siêu thoát, không bằng liền như thế nằm xuống đi, hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ tự do. Bản thập vĩ huyễn hồ thanh âm ở trong thiên địa rung động. Diệt Nguyên Chí Tôn trên mặt trong nháy mắt lộ ra dãy dụa chi sắc. Trên thân bản nguyên ba động, trong nháy mắt yếu bớt xuống. Tất cả mọi người là tê cả da đầu. Thập vĩ huyễn hồ tên ngốc này, quá tà môn, chỉ bàn về sức chiến đấu, có lẽ cũng không mạnh. Nhưng mà loại này mị hoặc lực dùng đến phụ trợ, quả thực so cái gì đều phải đáng sợ. Cùng lúc đó, huyết hà thánh tổ huyết hải cũng cuốn tới. Liên hợp mệnh vận trường hà, bọc lại Diệt Nguyên Chí Tôn. Ngay sau đó, là tư tư mị hoặc chi thuật. Cùng với uyên ma chi chủ uyên ma bản nguyên chấn nhiếp. Giết, thiên địa băng diệt, vạn cổ quy khư. Lúc này đây, thiên địa lần nữa bị đánh bạo. 10 cái nhân vật hàng đầu, đánh một cái Diệt Nguyên Chí Tôn. Không phải quá ung dung. Không, một tiếng vang ầm ầm nổ. Diệt Nguyên Chí Tôn đều kịp lưu lại lời gì nói. Thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Đại đạo đứt đoạn. Bản nguyên hủy diệt, ô vân hiện lên, mưa máu hàng lâm, ngoại giới, vừa mới tiêu thất ma giới bản nguyên. Một lần nữa dũng động, vũ trụ bản nguyên đang kịch liệt rung động, gieo hò hoan hô, cuồn cuộn huyết hải lực, cấp tốc thu lại, tam đại đỉnh phong chí tôn. Không đến 20 nháy mắt, giải quyết chiến đấu, toàn bộ ngã xuống, bây giờ, 4 phương 8 hướng. Chiến đấu toàn bộ dừng lại. Phía trước cách đó không xa, Hoàng Cổ Chí Tôn mang theo mấy vị đỉnh phong chí tôn cách bọn họ không đến ức dặm. Trong nháy mắt, mấy vị cường giả tối đỉnh, cước bộ tất cả đều dừng lại. Trên mặt chỉ có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cái gì tình hình? Tam đại đỉnh phong chí tôn đi trước chặn lại, theo bị nhốt lại đến ngã xuống. Chưa sống qua 20 nháy mắt. Càng xa xăm, Nguyên Ma lão tổ cũng ngẩn người một chút. Cái gì tình hình, ngắn ngủi thời gian ngắn như thế. Hắn ma tộc liền ngã xuống 3 tôn đỉnh phong chí tôn. Không phải là hắn nhìn lầm chứ. Càng xa xăm, Hoàng Cổ Chí Tôn bên cạnh một tên đỉnh phong ma tộc chí tôn lại là hoàng sở. Chúng ta là có phải hay không nên rút lui? Lúc này nội tâm hắn cũng sẽ có truy sát tần trần lòng tin. Nháy mắt, bị giết 3 tôn đỉnh phong chí tôn. Bọn họ xông lên, này không phải là mình muốn chết sao? Rút lui, mấy người các ngươi muốn chết phải không? Hoàng Cổ Chí Tôn gầm lên. Chúng ta ma tộc, há là hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, nói như vậy, đám người bọn hắn, thực lực bọn hắn, tuyệt đại đa số đều là cùng Diệt Nguyên Chí Tôn bọn họ sàn sàn với nhau. Mà Diệt Nguyên Chí Tôn bọn họ tại ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, liền tất cả đều ngã xuống. Bọn họ nếu như lên, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao đây? Huyết Hà Thánh Tổ oanh một tiếng, hóa thành nguy nga huyết sắc cự nhân. Hưng phấn nói, thoải mái. Thật sự là quá thoải mái. Chém giết tam tôn ma tộc đỉnh phong chí tôn. Hắn tu vi cũng nhận được thật lớn bổ dưỡng. Trên thân khí tức cơ hồ khôi phục lại thời kỳ viễn cổ trạng thái tột cùng. Đương nhiên, lấy được nhiều nhất chỗ tốt còn phải nói đến uyên ma chi chủ. Tần Trần cố tình bồi dưỡng uyên ma chi chủ. Đem tam đại ma tộc đỉnh phong chí tôn bản nguyên thông qua vạn giới ma thủ tinh luyện sau. Để cho uyên ma chi chủ thu nhận. Oanh một tiếng, liền thấy uyên ma chi chủ trên thân cuồn cuộn khí huyết dũng động. Cả người một cái chớp mắt, liền bước vào đến hậu kỳ chí tôn mức tận cùng. Khoảng cách đỉnh phong chí tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Chư vị, theo ta giết này ma tộc chi nhân. Tần Trần mắt nhìn chiến trường. Hôm nay ma giới trong, chỉ có Hoàng Cổ Chí Tôn này một ít viễn cổ ma tộc chí tôn có thể uy hiếp được bọn họ. Cường giả khác tới, căn bản không phải bọn họ một hiệp chi địch. Nếu là bọn họ hiện tại ly khai, tất nhiên sẽ để cho Tiêu Diêu Chí Tôn rơi vào trong nguy nan. Nhưng nếu là tại ma giới trắng trợn phá hoại, nhất định hấp dẫn đến Uyên Ma lão tổ lực chú ý, từ đó cho Tiêu Diêu Chí Tôn giảm nhẹ áp lực. Giết, Tần Trần quát chói tai. Nặc, Huyết Hà Thánh Tổ đám người quát khẽ một tiếng, phấn chấn hô, cách chương.